công ty không khác nào được tập đoàn nuôi thả. Dẫu sao một tập đoàn lớn như Lục Thị, dưới trướng có trăm ngàn cái xí nghiệp lớn nhỏ, thịnh thế cùng lắm cũng chỉ là một chỗ cho Lục Cảnh Lễ luyện tay mà thôi. Dịch Húc Đông thấy Lục Cảnh Lễ thì bộ dạng cả vú lấp miệng em lập tức xìu xuống, mặt mũi ông ta trắng bệch rồi run rẩy nói, nhị thiếu,